Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Thiên Kiêu Các Phương, Thiên Địa Khôi Phục Thanh Minh, hết thảy cũng bình tĩnh xuống tới. Gì, thiên khiển biến mất, những thứ kia máu cũng không thấy, lúc này, mọi người rối rít mở mắt, phát hiện hết thảy cũng bình tĩnh xuống tới, mới vừa rồi môn hộ trong đáng sợ huyết sắc ánh mắt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Về phần mới vừa rồi phát sinh hết thảy, trừ Ninh Giang ở ngoài, cũng không còn ai có thể thấy nữa. Như cùng một giấc mộng một loại, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài, thu lại đóa hoa đang cầm trong tay. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang vung tay lên, nói, làm sao, không đi vào nhìn xem sao. Tiểu Diệp Tử sửng sốt, đối với môn hộ phía sau thiên không chi đảo nhớ mãi không quên. Đây cũng là thập đại bất khả tư nghị, là vô thượng bảo thổ, bên trong có kinh thiên cơ duyên, thiên không chi đảo, vạn cổ vừa hiện, có thể nói là vạn năm khó gặp, bỏ qua lần này, tiếp theo xuất hiện, không biết phải chờ tới năm tháng nào, bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, huống chi này phía sau cửa đồ vật, ngươi có thể đối phó được sao? Ninh Giang hỏi ngược lại, Tiểu Diệp Tử chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ kia đồ vật một mực ở đó chắc, chúng ta thẳng tuốt vào không được sao? Không cần phải gấp gáp, này đồ vật thức tỉnh một lần, muốn hao phí cự đại đại giới, lần này lại bị thương nặng, Ninh Giang bỗng nhiên tạm ngừng. Nói, hắn không lâu hẳn là sẽ ngủ say, tóm lại, này 2-3 năm bên trong, không cần phải gấp gáp đi vào, một khi thời cơ chín muồi lời nói, này yêu cổ sơn mạch. Hẳn là có trước tiên làm ra hành động, Ninh Giang nhìn phía dưới yêu cổ sơn mạch. Này yêu cổ sơn mạch rất bất phàm, đản sinh ý chí, cũng có được không thể tưởng tượng lực lượng, lần này cũng là nó đem thiên không chi môn triệu hồi đến. So với nơi này người, yêu cổ sơn mạch mới là cấp thiết nhất muốn đi vào thiên không chi đảo. Một khi thời cơ đến, yêu cổ sơn mạch tất nhiên sẽ có hành động. Ninh Giang chỉ cần đợi đến kia một ngày rồi tới là được. Cuối cùng, hắn nhìn bao phủ tại thần bí trong yêu cổ. 10 ngày sau, lưỡng giới sơn sẽ có một cuộc thịnh hội. Ngươi có hứng thú lời nói. Có thể tới nhìn Simon Sơ yêu cổ lắc đầu. Cự tuyệt nói, ta không sẽ rời đi yêu cổ sơn mạch thế giới rất lớn. Sao không đi ra ngoài đi một chút? Luôn sẽ có những điều ngươi không thể tưởng được vui mừng. Trừ phi ngươi muốn cả đời vây ở chỗ này, làm ếch ngồi đáy giếng, nói xong, Ninh Giang không hề ở lâu, cùng Hạ Nhan Phi đám người rút lui, Thanh Nhan yêu quốc người rút lui, chúng ta làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, ngay cả Thanh Nhan yêu quốc cũng thúc thủ vô sách, chúng ta trừ rời đi ở ngoài, còn có những khác đường có thể chọn sao, chưa nói tới này trên cửa có cấm chế tồn tại. Thì nơi này kinh khủng đồ vật cũng xa xa không phải chúng ta có thể đối phó, đừng nói chúng ta. Liên tính toàn bộ đại thiên thế giới tất cả cao thủ cùng lên. Đều chỉ có thể chịu chết trừ phi là 1 vạn năm trước. Những thứ kia bất hủ truyền thừa một lần nữa xuất thế. Có lẽ còn có biện pháp rất nhiều yêu tộc dù thế nào không cam lòng. Cũng biết này phiến môn hộ không phải bọn họ có thể nhúng chàm đồ vật. Rối rít rút lui, liền tại yêu vực bên này bởi vì thiên không chi môn mà sôi trào thời điểm. Nhân tộc 99 châu không khí, cũng là lửa nóng vô cùng. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì thần vương thể cùng Ninh Giang ước chiến. Ngay từ lúc hai người ước chiến thời điểm, tin tức kia liền như lửa cháy thêm dầu. Truyền đi ra ngoài, tại nhân tộc 99 châu nhấc lên sóng to gió lớn. Mà bây giờ ước chiến thời gian buông xuống, mọi người không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tất cả mọi người đều biết, này đúng là thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, sẽ là một cuộc đỉnh phong đại chiến. Thần vương thể, được xưng thần thoại bất bại, cùng giai vô địch, loại này thể chất vạn cổ khó hiện. Lần trước xuất hiện, vẫn là 3 vạn năm trước chuyện, Ninh Giang chiến tích đồng dạng không kém, tại tạo hóa học viện bên trong. Một người lực áp chí tôn học viện tứ đại vương thể. Càng làm người đỏ mắt là, lời đồn đãi hắn đạt được tạo hóa học viện Diệp Tiên Tử ưu ái. mang đi tạo hóa học viện Diệp Tiên Tử. Tin tức kia truyền đi thời điểm, để cho vô số thế hệ tuổi trẻ cảm thấy tan nát cõi lòng. Không biết bao nhiêu ít thế hệ tuổi trẻ, đem Ninh Giang coi là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, muốn diệt trừ cho thống khoái. Phải biết rằng, Diệp Trầm Ngư có tiên tử danh xưng, có nguyệt thẹn hoa nhường, nghiêng nước nghiêng thành vẻ đẹp, huống chi nàng trời sinh trọng đồng, chính là thượng thiên sủng nhi. Không biết bao nhiêu ít thanh niên tài tuấn vì nàng thần hồn điên đảo. Cho tới nay, Diệp Trầm Ngư tại tạo hóa học viện bên trong cũng du rú trong nhà. Không cùng ngoại giới tiếp xúc, bao nhiêu bối cảnh kinh người thanh niên thiên tài, muốn gặp Diệp Trầm Ngư một mặt, cũng khó như lên trời. Nhưng là bây giờ, Diệp Trầm Ngư lại bị một người nam tử mang đi, vậy làm sao có thể không chịu người đố kỵ? Bây giờ nhân tộc 99 châu, chỉ cần có người nhắc đến tên Ninh Giang, lập tức sẽ đưa tới chung quanh từng đạo bén nhọn ánh mắt. Có thể nói, bây giờ Ninh Giang là rất nhiều thanh niên thiên tài đại địch số 1. Rất nhiều thanh niên thiên tài, cũng hận không được thay thế thần vương thể, trừng phạt Ninh Giang, mà trừ thần vương thể cùng Ninh Giang ở ngoài. Còn có từng vị thanh niên thiên tài, bộc lộ tài năng, tại nhân tộc 99 châu chịu nhiệt nghị, nghe nói sao, cổ thương học viện thương huyền tử. Bên ngoài lịch lãm thời điểm, gặp phải cừu gia chặn giết, cuối cùng chém liên tục hơn 10 vị thông thiên cảnh cường giả. Trong đó thậm chí bao gồm một vị trí thiên vị, ngạnh sinh giết ra một cái đường máu. Cái này thương huyền tử bất phàm, mới đại thiên vị cảnh giới mà có thể chém giết trí thiên vị. Thật là khiến người kính sợ a. Đợi một thời gian, nhất định là thiên vực một đại cự phách Vân Thiên Học Viện Vân Lăng Tiêu cũng không đơn giản. Nghe nói hắn tại huyết linh cổ địa lịch lãm, đạt được đại cơ duyên, còn theo ta thấy, vô luận thương huyền tử hay là Vân Lăng Tiêu, cũng không bằng Bách Thánh Học Viện Thánh Tử. Nghe nói vị kia Thánh Tử, trời sinh có được Thánh Cốt, tại hắn Thánh Cốt trước mặt, cho dù là thần vương thể, cũng không có thể chiếm được tốt một thế này. Chúng ta nhân tộc xem như thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Trừ này năm đại học viện ở ngoài, nghe nói cổ gia cũng ra tuyệt thế thiên tài. Trời sinh có không gian chi đồng, có thể nắm giữ một phần không gian chi lực. Cổ gia, đây chính là 8 đại thế gia trong thần bí nhất, cổ xưa nhất gia tộc. Mọi người đều biết, nhân tộc mạnh nhất thế lực là tam triều ngũ viện, thứ yếu chính là 8 đại thế gia. Trong đó cổ gia vô cùng cổ lão, thậm chí có tin đồn, cổ gia cũng từng là thiên vực một đại hoàng triều, chẳng qua cổ gia không lòng dạ nào xưng hoàng xưng bá. Cho nên lui ở phía sau màn, cho tới nay cũng vô cùng điệu thấp, nhưng là, không người nào dám khinh thị cổ gia thực lực, cho dù là tam triều ngũ viện, đối với cổ gia cũng tương đối kiêng kỵ. Không nên quên, gần đây còn có một cái thần bí cao thủ, cũng vô cùng làm cho người chú ý. Lời đồn đãi hắn số mệnh nghịch thiên, lại đạt được cửu đại kỳ chân một trong cửu đại kỳ chân. Đây cũng là tuyệt thế chân bảo a. Vừa nghe đến cửu đại kỳ chân, vô số người cũng lâm vào đỏ mắt. Đạt được cửu đại kỳ chân, đó là lớn lên đụng đại vận. Nghe nói có không ít cao thủ đuổi giết người này, muốn cướp được trên người hắn cửu đại kỳ chân, thậm chí có thiên bảng cường giả xuất thủ. Bất quá cũng thất bại. Cùng lúc đó, thiên vực phía ngoài, một đám người trẻ tuổi, theo Đông Hải kết bạn mà đến. Hết chương.